Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, chương 429, phách lối tặc. Loại chuyện này, Lý Hải Dương biết đến, chỉ có Tiết Khiêm sẽ làm. Đáng tiếc hắn gầm thét cũng không có hô lên người đến. Căn bản không có người đáp ứng. Lý Hải Dương phát tiết một phen, lúc này mới tỉnh táo lại. Liền xem như Tiết Khiêm lại thế nào không đáng tin cậy, yêu ham món lợi nhỏ tiện nghi, cũng sẽ không ở thời điểm này làm như thế. Huống chi, hắn hiện tại trấn thủ Thừa Dương thị căn cứ, đây là Tần Hoàng mệnh lệnh, đối phương cũng không dám vi phạm mới đúng. Như vậy rốt cuộc là ai? Ai lại có loại này bản sự? Có thể khi hắn dưới mí mắt, trộm đi rất nhiều người đá không gian. Ngay cả chính hắn cũng trúng chiêu. Hắn ánh mắt rơi vào ở đây hơn 100 người trên thân, giống như là trưởng quan xem kỹ binh sĩ đồng dạng, khiến cái này người không rét mà run. Lý Hải Dương nhìn một vòng, lại không phát hiện đặc thù người, chỉ là hắn cảm thấy tựa hồ quái chỗ nào quái đấy. Còn nói không ra, ngay lúc này, trong đám người có người truyền đến một tiếng kinh hô. Lý đoàn trưởng, vừa rồi Tiết tiên sinh hạ lệnh phong thành, nghe nói có một người sử dụng ăn cắp thuật, nhưng là bị hắn phát hiện, người kia thẹn quá hóa giận, thế mà cứng rắn tranh đoạt hắn đồ vật. Lý Hải Dương kinh ngạc, những người khác cũng đều phi thường giật mình, dù sao ở thời đại này, chí cường giả vô địch suy nghĩ một mực để bọn hắn thâm căn cố đế. Dù sao có thể phóng xuất ra thủy long thuật các loại dị năng. Còn có người nào lực lượng có thể ngăn cản đây này? Mặc dù chí cường giả cùng chí cường giả thực lực cũng có chênh lệch, nhưng là chênh lệch sẽ không quá lớn. Trừ phi đến Tần Hoàng, Lăng bác sĩ trình độ kia. Thế nhưng là toàn bộ tinh cầu bên trên, lại có mấy cái loại tồn tại này. Hiện tại có một người xuất hiện, thế mà cướp bóc Tiết Khiêm, bọn hắn đều cảm thấy đây là một cái trò cười. Huống chi, Tiết Khiêm lại là Tần Hoàng chiếu vào đấy. Đây là ăn hùng tâm báo tử đảm sao? Chỉ là lần này cướp bóc, cùng bọn hắn lần này mất trộm, chẳng lẽ cũng có liên quan sao? Người kia thực lực thế nào? Sử dụng là cái gì võ kỹ? Lý Hải Dương hỏi, Lý đội trưởng, ngươi xem. Một người đi tới, đem video đưa cho Lý Hải Dương, để Lý Hải Dương xem xét. Video vẫn còn có chút mơ hồ đấy. Dù sao bây giờ khoa học kỹ thuật phổ cập đến dị năng giả trong tay, cũng là cơ sở lớp. Bây giờ video là như thế nào cũng vô pháp bắt được lúc chiến đấu cái kia đáng sợ tốc độ đấy. Song phương nhanh chóng giao thủ, cũng đều là tàn ảnh xẹt qua. Nhưng là có thể rõ ràng nhìn ra, hai người tốc độ xuất thủ tương xứng, sử dụng đều là ăn cắp thuật. Móa, Tiết Khiêm có phải hay không đem thứ này giao cho những người khác? Thế mà học được nhanh như vậy, còn như thế lợi hại. Nhưng là vừa mới các ngươi nhìn thấy người này sao? Người ta ăn cắp một vòng, thậm chí ngay cả cái bóng người cũng không thấy. Cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Tiết tiên sinh đều không kháng trụ, chúng ta chỉ sợ tìm cũng không tìm tới rồi. Lý Hải Dương sắc mặt tối sầm, đây không phải nói hắn so Tiết Khiêm còn kém sao? Với lại người này chỉ có cấp SS, thực lực cứ như vậy mạnh, về sau chẳng phải là muốn lật trời rồi. Hiện tại căn cứ đều phong tỏa, thế nhưng là không ai tìm đến hắn. Bên kia truyền đến tin tức nói người kia rất có thể sẽ biến hình thuật đâu. Đám người nói như vậy lấy thời điểm, Lý Hải Dương đột nhiên ý thức được, rốt cuộc là không đúng chỗ nào rồi. Hắn triệt để hắc trầm nghiêm mặt, sau đó mở miệng nói ra, vừa mới cái kia thủy hệ dị năng giả đâu. Những người khác nghe nói như thế, tất cả đều hai mặt nhìn nhau, mới chợt hiểu ra. Hắn vừa rồi tới giúp đỡ ta một thanh. Hắn giống như ở ta nơi này bên cạnh dừng lại qua. Ta dựa vào, không phải thật sự chính là hắn à? Thực lực mạnh như vậy, bảo bối gì lấy không được, thế mà trộm đồ đạc của chúng ta. Ta nghe nói, một chút kẻ trộm chính là ưa thích ăn cắp khoái cảm. Điều này chẳng lẽ chính là một cái, tất cả mọi người không biết như thế nào chửi mắng tốt. Về phần Tần Kiêu cứu bọn họ ân tình, tự nhiên tất cả đều bị bọn hắn quên mất không còn một mảnh. Lý Hải Dương kết nối thông tin khí, phát ra tin tức, tất cả đội ngũ cẩn thận một cái SS dị năng giả. Am hiểu ăn cắp thuật, sẽ sử dụng nước trị liệu, biển động, thủy long thuật, người này nhất định phải tìm tới. Thật sự là rất đáng hận rồi. Lúc này, chạy như điên ở trong Tần Kiêu, nhìn xem trên máy truyền tin tức, không chút nào không hoảng hốt. Tiết Khiêm viết truy nã mục tiêu là lực lượng, tốc độ năng lực giả, Lý Hải Dương tăng thêm thủy hệ dị năng giả. Vậy lần sau hay dùng hỏa long thuật, lần sau nữa hay dùng kim tuyến pháo hoa, không phải liền là thay cái thân phận sự tình sao? Đơn giản, Tần Kiêu lần nữa đổi một tên mập dáng người, quần áo đều không tại chính mình không gian giới chỉ ở trong cầm, mà là từ giành được không gian trùng điệp ở trong cầm một kiện, mặc vào người. Lúc này trời bên cạnh đã có chút nổi lên bong bóng cá. Tần Kiêu nghênh ngang đi trên đường, hướng về kế tiếp địa điểm tiến đến. Không chỉ như thế, hắn tại trên đường còn gặp Thừa Dương thị bộ đội tiếp viện, cùng theo một lúc tiến lên, vừa vặn lại gặp một lớn đám người. Tần Kiêu không chậm trễ chút nào xuất thủ, đem những người này đoạt mấy lần, đương nhiên cũng thuận tiện cứu bọn họ cùng trong nước lửa. Đợi đến hắn ẩn thân biến mất về sau, những người này cũng không phát hiện thân phận của hắn, nhưng là vấn đề này lại bị náo lên thông bác. Thừa Dương căn cứ đang tải bộc phát đủ loại thú triều cùng màu tím độ nguy hiểm sinh vật tiến công. Lại có thể có người ở thời điểm này, không để ý đại cục, tùy ý ăn cắp, dao động quân tâm, thực sự để cho người ta giận sôi. Chuyện này, rốt cuộc truyền đến Lăng bác sĩ trong tai, tự mình giải quyết, làm mất đi chính là các ngươi không bản sự. Trách ai? Lăng bác sĩ biểu thị 10 phần ghét bỏ, cũng không tính xuất thủ. Loại này tốn công mà không có kết quả sự tình, ai sẽ đi làm? Với lại, Lăng bác sĩ còn có chuyện trọng yếu hơn chờ lấy hắn. Lúc này, Lăng bác sĩ chạy như bay tại Thừa Dương thị phế tích bên trong. Nhìn xem phế tích ở trong biến hóa, hết thảy cùng đoán trước ở trong đồng dạng. Ban ngày xuất hiện về sau, vết nứt không gian cũng nhìn càng thêm rõ ràng. Với lại, cái này vết nứt không có chút nào thu nhỏ dự định. Vết nứt đối diện cũng tựa hồ có liên tục không ngừng sinh vật che giả mang mọc. Phóng xạ sẽ giết chết dị thú, nhưng là theo thời gian trôi qua, dị thú sẽ càng ngày càng nhiều, mà phóng xạ lực lượng lại càng ngày càng yếu. Loại này yếu, không phải lập tức liền suy yếu xuống dưới, để cho người ta có thể sinh tồn, mà là yếu đến không cách nào lập tức giết chết dị thú. Nếu như không có cách nào lập tức giết chết, những này dị thú thích ứng hoàn cảnh, liền đổi trở nên càng thêm đáng sợ. Lúc kia, nhất định là một trận tai nạn. Vết nứt, làm như thế nào bình phục? Lăng bác sĩ tự hỏi. Ngay lúc này, bên tai của hắn truyền đến một tiếng thanh âm ông ông. Thanh âm này để Lăng bác sĩ biến sắc, sau đó hướng lên bầu trời trông được đi. Hắn nhìn đến một cái chỉ có to bằng móng tay ong mật đồ vật từ trên đỉnh đầu hắn bay qua. Lăng bác sĩ 10 phần kinh ngạc. Loại vật nhỏ này làm sao có thể tại phế tích ở trong còn sống? Nếu như ngay cả loại vật này đều giết không chết, chẳng phải là đang nói hắn nhu nhược vô năng? Nghĩ như vậy thời điểm, hắn nguyên lực điều động, khống chế cái này phi trùng rơi xuống. Tích tích tích tích, hành trình bị ngăn trở, hành trình bị ngăn trở. Lăng bác sĩ trong lòng chấn kinh, một cái côn trùng có cánh nhỏ làm sao có thể nói chuyện? Hắn theo bản năng nhéo nhéo, chỉ là hắn võ tông thực lực